Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93. Dĩ hòa vi quý, ngươi có thể tưởng tượng sao? Có lúc ngươi thở hổn hển, đột nhiên thì không tức giận, khí đều bị tức chạy. Franco chính là như vậy tình huống. Hắn nghe Trần Thuật lời nói sau, vốn là rất tức giận. Nhưng là đột nhiên phát hiện cùng loại người này, tức giận không đáng. Sau đó, hắn liền quay người nhìn về phía Trần Thuật, lên tiếng hỏi, rất xin lỗi, vừa rồi không thể nhớ kỹ ngài tên, tiên sinh xưng hô như thế nào? Trần Thuật lại một lần nữa giới thiệu chính mình tên. Hắn cũng có tên tiếng Anh chữ, chính là bình thường rất ít khi dùng bên trên. Vừa rồi giới thiệu thời điểm cũng không có tận lực nói ra. Cho nên, những thứ này người Ý đối người tốt tính danh trí nhớ năng lực sợ là cùng người tốt đối bọn hắn. Tính danh trí nhớ năng lực là một dạng gian nan a. Trần Thuật, Franco nỗ lực muốn dùng tiếng Hoa phát âm nói ra cái tên này. Chỉ nói là giọng điệu vô cùng kỳ quái, Trần Thuật. Vậy ngươi và ta nói một chút. Chúng ta ứng nên xử lý như thế nào sự kiện lần này đâu? Dĩ hòa vi quý, Trần Thuật nói ra, dĩ hòa vi quý, rất tốt, ta biết các người Trung Quốc người ưa thích hòa, chữ như vậy. Trần Thuật tiên sinh, như thế nào cái dĩ hòa vi quý đâu? Vương Thiều tâm lý có chút khổ sở, nàng hô hơn nửa ngày, dĩ hòa vi quý, kết quả lại không có ai để ý nàng. Trần Thuật lên thì một trận cuồng đỗi, còn cầm thu âm uy hiếp. Các người ngược lại nói hắn, dĩ hòa vi quý. Cái thế giới này đến cùng làm sao? Các người những người này đầu cấu tạo có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Thì liền làm bạn ở bên cạnh CE cao tầng cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới chính mình đại lão bản là như thế, dễ nói chuyện. Nói không tức giận lập tức thì không tức giận. Nói, dĩ hòa vi quý, thì dĩ hòa vi quý. Nói không đi thì là người khác đuổi đều đuổi không đi. Trần Thuật nhìn Khổng Khê liếc một chút, ra hiệu chính nàng mở ra điều kiện. Không nghĩ tới Khổng Khê chỉ là hướng về phía hắn gật gật đầu. Ra hiệu chuyện này từ hắn toàn quyền phụ trách. Sau đó, Trần Thuật liền nhìn lấy Franco nói ra. Nếu như Franco tiên sinh muốn hủy bỏ hiệp ước lời nói, chúng ta bên này không có ý kiến, nhưng là, bởi vì là CE tập đoàn chủ động đưa ra hủy bỏ hiệp ước. CE tập đoàn trước đó thanh toán dự chi kim không cần trả lại, đồng thời còn phải bồi thường bởi vì hủy bỏ hiệp ước cho Khổng Khê tiểu thư mang đến danh dự tổn thất phí cùng tinh thần tổn thất phí. Nếu như có cần lời nói, CE cần đứng ra trợ giúp Khổng Khê tiểu thư tiêu trừ giải trừ đại sứ hình tượng hợp đồng về sau rất nhiều phụ diện ảnh hưởng. Dù sao, làm CE tập đoàn hủy bỏ hiệp ước tin tức một khi phát ra, này lại đối Khổng Khê tiểu thư danh dự cùng công việc sau này mang đến làm phức tạp. Franco tiên sinh có thể lý giải a? Lý giải, Franco gật đầu nói, mặt khác, Khổng Khê tiểu thư đùi phải là bởi vì quay chụp CE video mà thụ thương. Thuộc về tai nạn lao động, phạm trù bên trong. Tại hợp đồng giải trừ trước đó, CE tập đoàn cần bồi thường Khổng Khê tiểu thư chỗ đụng phải thân thể đau xót, tinh thần làm phức tạp, cùng vì vậy mà trì hoãn ngộ công phí. Trần Thuật tiên sinh, yêu cầu này có phải hay không quá mức? Trần Thuật chỉ việc trên tay phía trên nắm cái kia phần hợp đồng, vừa cười vừa nói, cùng CE mở ra phần hiệp ước này so sánh, đã đầy đủ nhân từ a. Nếu như chúng ta nguyện ý tiếp tục cùng Khổng Khê tiểu thư hợp tác đâu? Đương nhiên, đây cũng là Khổng Khê tiểu thư khá vui khi tiếp nhận phương án. Thứ nhất, chúng ta tiếp tục thực hiện trước đó hợp đồng. Chỉ là bởi vì Khổng Khê tiểu thư bắp chân thụ thương duyên cớ, tạm thời không có cách nào tiến hành video quay chụp công tác. cá nhân ta đề nghị CE tập đoàn kỳ thứ nhất tuyên truyền lấy logo quảng cáo làm chủ đánh. Ta vừa rồi hỏi qua Khổng Khê tiểu thư trợ lý. Hôm nay đã quay chụp hoàn thành vật tài liệu đầy đủ treo chống kỳ thứ nhất tuyên truyền chi phí. Thứ hai kỳ tuyên truyền thì lại lấy video phim ngắn làm chủ đánh. Khi đó Khổng Khê tiểu thư thương thế đã khôi phục. Ta nhớ nàng có thể trước tiên thì vùi đầu vào CE video quay chụp bên trong. Thứ ba, bởi vì là đang quay nhiếp CE video studio dẫn đến Khổng Khê tiểu thư xương bắp chân xếp. Cho nên, CE tập đoàn vẫn muốn đối Khổng Khê tiểu thư thân thể cùng tinh thần hai phương diện thụ thương. Thương tổn tiến hành bồi thường, đồng thời công khai vì chính mình sơ sẩy hướng Khổng Khê tiểu thư nói xin lỗi. Franco một mặt chấn, kinh, nói ra, thì coi như chúng ta nguyện ý tiếp tục để Khổng Khê tiểu thư đại sứ hình tượng. Đồng thời đồng ý các người sách đi ra kéo dài thời hạn quay chụp phương án lại còn phải bồi thường. Đương nhiên, Trần Thuật nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, một mã thì một mã, các người để Khổng Khê tiểu thư tiếp tục đại sứ hình tượng. Đó là có hợp đồng ước thúc, các người có thể bội ước, vậy chúng ta song phương thì lựa chọn đối mỏng công đường. Nhưng là, Khổng Khê tiểu thư thân thể thụ thương là một chuyện khác. Các người không thể bảo vệ tốt công ty của ta nghệ sĩ. Cho nên, đồng chính tập đoàn cần muốn các người đối với cái này cho một hợp lý bồi thường phương án. Không, được, không được, Franco liều mạng lắc đầu. Nói ra, Trần Thuật, một chút như vậy nhi cũng không, dĩ hòa vi quý. Đúng đấy, CE tập đoàn trước kia cho tới bây giờ đều không có ký qua dạng này hợp đồng. Mê áp lên tiếng nói ra, Trần Thuật, người nghĩ rằng chúng ta CE là dễ khi dễ sao? Đừng tưởng rằng Franco tiên sinh là người Ý, không hiểu chúng ta quốc tình, người liền cho rằng hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Điều kiện như vậy chúng ta tuyệt không đáp ứng. Nói ra CE quả thực muốn trở thành vòng tròn bên trong trò cười, các ngươi là cảm giác đến dĩ. Hòa vi quý quá đắt thật sao? Trần Thuật bơ CE cao tầng tập thể phản đối, cười ha hả nhìn lấy Franco. Nói ra, ta muốn Franco tiên sinh hội làm ra sáng suốt lựa chọn. Trần Thuật tiên sinh, ta xác thực muốn cùng các ngươi. Dĩ hòa vi quý. Chỉ là các ngươi cái này, hòa, đối chúng ta mà nói quá khó mà tiếp nhận ngươi chỗ đưa ra hai cái. Phương án, chúng ta cần một chút cân nhắc thời gian. Franco nhìn lấy Trần Thuật, lên tiếng nói ra, cho nên, hôm nay tới đây thôi đi. Không có vấn đề, Trần Thuật gật gật đầu, nói ra. Franco tiên sinh xuất lĩnh toàn bộ CE cao tầng tự mình đến bệnh viện thăm hỏi Khổng Khê tiểu thư. Khổng Khê tiểu thư trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Ta có thể hay không may mắn dùng di động cho các ngươi quay chụp phía dưới cái này một tốt đẹp thời. Khác, đây chính là cầu chụp ảnh chung. Franco tiên sinh nhìn mê áp liếc một chút. Mê áp gật đầu. Sau đó, Franco tiên sinh liền nói với Trần Thuật, đương nhiên, cuối cùng chúng ta mỹ lệ phía đông hoa hồng chụp chung lưu niệm. Đây cũng là ta vinh hạnh, quá tốt, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Khổng Khê không biết Trần Thuật là sao ở thời điểm này đưa ra chụp ảnh yêu cầu. Nhưng là lấy nàng đối Trần Thuật dài, xem ra có chính mình thâm ý. Tuy nhiên dạng này ảnh chụp phát ra ngoài sẽ chỉ làm đại chúng cho CE càng thật tốt hơn cảm giác Khổng Khê đại tiểu thư chính mình không phản. Đối, Vương Thiểu tự nhiên cũng liền không lời nào để nói. Từ nơi này Trần Thuật sau khi xuất hiện, thì đã hoàn toàn chiếm cứ sự kiện quyền chủ đạo. Chính mình nói thêm cái gì, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy dư thừa. Trần Thuật từ trong túi lấy ra điện thoại di động, đồng thời tự mình chỉ huy Franco cùng CE đông đảo cao tầng chỗ đứng tình huống. Franco tiên sinh, mời ngươi ngồi vào Khổng Khê tiểu thư bên người. Đúng, tốt nhất bảo trì một cái nắm tay tư thế. nụ cười muốn càng thêm hòa ái một chút. Mê áp tiểu thư, mời ngươi hướng phía sau đứng một vị, còn có vị kia đeo kính tiên sinh, mời ngươi hơi đi phía trái, chếch nghiêng một chút, ngươi ngăn trở đằng sau bằng hữu ánh mắt, chờ mọi người chỗ đứng kết thúc. Trần Thuật không ngừng theo động điện thoại quay chụp cái nút, răng rắc quay chụp 10 ảnh chụp X quang. Được, cảm tạ Franco tiên sinh cùng CE phối hợp, vô cùng cảm tạ. Trần Thuật cấp tốc liếc nhìn trên điện thoại di động hình ảnh, cười ha hả nói ra. Khổng Khê cũng lần nữa cùng Franco nắm nắm tay, nói ra, cảm tạ Franco tiên sinh có thể trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian đến thăm ta. Đây là ta, phải làm, Franco tiên sinh vừa cười vừa nói, hy vọng Khổng Khê tiểu thư có thể rất nhanh chút tốt. Cô gái xinh đẹp tử có thể không nên nằm tại trên giường bệnh. Đây là toàn nam nhân thiên hạ tổn thất, nhất định sẽ. Cảm ơn Franco tiên sinh, Khổng Khê cười nói tạ. Franco lần nữa thật sâu nhìn Trần Thuật liếc một chút, sau đó xuất lĩnh lấy một đoàn CE cao tầng rời đi phòng bệnh. Chờ đến CE tất cả mọi người rời đi, trong phòng bệnh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Khổng Khê, Vương Thiều, Tĩnh Tĩnh, ba nữ nhân ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Trần Thuật. Làm sao? Trần Thuật sờ lấy mặt chính mình, lên tiếng hỏi, Trần Tổng Giám, ngươi quá lợi hại. Cô gái mập nhỏ Tĩnh Tĩnh mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Trần Thuật, kích động nói ra, vừa rồi cái kia nhưng là CE lão bản a, ngươi lại đem hắn nói tâm phục khẩu phục. Đặc biệt là câu kia, ngươi có phải hay không rất tức giận, vậy ngươi vì cái gì còn không rời đi? Trời ạ, ta thấy cái gì? Lại có người muốn đuổi đi CE lão bản Trần Tổng Giám. Ta quá sùng bái ngươi. Ngươi sau này sẽ là ta nam thần, là ta thần tượng. Trần Thuật chỉ Khổng Khê, nói ra, nàng mới là ngươi thần tượng. Khê tỷ tự nhiên là ta thần tượng. Nàng là ta nữ thần, ngươi là ta nam thần, một chút không xung đột. Vương Thiều đối đãi Trần Thuật thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, chính là trong mắt vẫn là có rất nhiều nghi vấn, lên tiếng hỏi, Trần Tổng Giám, CE rõ ràng có dấu hiệu buông lỏng, là sao ngươi còn đưa ra hà khắc như vậy điều kiện? Cứ như vậy, bọn họ phát hiện coi như tiếp tục thực hiện ban đầu hợp đồng, vẫn cần phải bỏ ra cách xù bồi thường, dứt khoát liền đem hợp đồng cho giải trừ, làm sao bây giờ? Giải trừ hợp đồng cũng được a, ta không phải đưa ra qua chúng ta điều kiện sao? Nhưng là cái kia cửa ải hệ không phải là chơi cứng sao? Đây là lưỡng bại câu thương cách làm. Chúng ta biết đây là lưỡng bại câu thương cách làm. Chẳng lẽ bọn họ không rõ ràng? Ngươi không thấy được sao? Ta đều hỏi Franco tức giận như vậy là sao còn không rời đi. Hắn lại vẫn giả bộ theo nghe không hiểu một dạng, chẳng lẽ là thật là nghe không hiểu sao? Vẫn là khinh thường tại chấp nhặt với chúng ta. Trần Thuật lên tiếng hỏi lại. Vương Thiều chau mày, nói ra, ngươi ý là nói, CE thực cũng không muốn giải trừ hợp đồng. Không, thẳng nếu có thể giải trừ hợp đồng, bọn họ tự nhiên là nguyện ý. Bọn họ khí thế hung hung xông tới, lại là nói muốn xếp vào sổ đen, lại là nói muốn vĩnh không hợp tác, còn nói cái gì trái với điều ước bồi thường. Thực chính là vì trên khí thế vượt trên chúng ta, bức bách chúng ta đáp ứng bọn hắn giải trừ hợp đồng điều kiện. Chúng ta cũng theo bắt đầu cường thế, bọn họ liền lập tức hành quân lặng lẽ, bọn họ đều là loài lừa tử. Dỗ dành không đi quất lấy đi, vậy bọn hắn sẽ đáp ứng ngươi sách đi ra điều kiện sao? Vương Thiều hỏi. Sẽ không đáp ứng, Trần Thuật nói ra, cho nên chúng ta muốn bức bách bọn họ một chút. Làm sao bức bách? Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, ta chụp cho ngươi một tấm hình. Sau đó răng rắc một tiếng, cho Khổng Khê băng thạch cao thương tổn chân đập một tấm hình. Ta đem vừa rồi chụp hình phát cho ngươi, ngươi đăng lên một chút tin tức. Khổng Khê trực tiếp đưa di động đưa cho Trần Thuật, nói ra, ngươi đến phát đi, muốn nói cái gì chính ngươi viết. Khổng Khê đại tiểu thư rất thích loại này, cái gì đều không cần làm, có người thay ngươi làm tốt cảm giác a, quả thực không nên hạnh phúc quá sớm. Trần Thuật bất đắc dĩ tiếp nhận Khổng Khê điện thoại di động, ấn một chút, ở phía trên viết, tuy nhiên tại hiện trường đóng phim ngã thương, nhưng là cảm tạ Franco tiên sinh xuất lĩnh toàn bộ CE đoàn đội cao tầng đến bệnh viện thăm hỏi. Các thân ái các ngươi quan tâm bảo vệ lấy ta, gãy xương bắp chân cũng không có như vậy đau nhức đây. Thương các ngươi, yêu yêu đát, phía dưới phối hai tấm hình. Một chương là toàn bộ CE cao tầng xúm lại tại Khổng Khê chung quanh chụp ảnh chung. Mặt khác một chương là Khổng Khê tấm kia băng thạch cao đùi phải ảnh chụp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.